Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 599, kế hoạch cứu vớt ảnh đế năm. Góc truyện audio.com. Bởi vì Lâm Tịch đến nên quỹ đạo vận mệnh đã bắt đầu chệch hướng quỹ đạo ban đầu mà bên trong cốt truyện cũ, giờ phút này Tây Lăng Mặc đã bị Tống Tuyết Kiều bắt lấy nhược điểm, nếu không muốn tiền đồ hủy hoại trong chốc lát thì phải đến bữa tiệc Thỏa Nghiêm đã hẹn khô, dù biết rõ bữa tiệc kia không tốt lành gì, coi như biết rõ Phú Nhị Đại Thỏa Nghiêm nổi danh ăn chơi, nam nữ thông sát này sẽ bày cho mình một trận hồng môn yến, anh ta cũng chỉ có thể đến nơi hẹn. Địa điểm hẹn hò định bên trong một cây TV, mỗi người tham dự không phải Phú Nhị Đại thì chính là Quan Nhị Đại, mỗi người đều mang theo một tiểu minh tinh bên cạnh. Tây Lăng Mặc bị mọi người rót say mềm, anh ta đã sớm đề phòng, hầu như vẫn luôn nhìn chằm chằm những ly rượu kia, quả thật không có bị giở trò gì mới dám uống, nhưng không chịu nổi tất cả mọi người cùng rót như vậy. Cũng may anh ta trà trộn trong ngành giải trí cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, trước đó đã dùng lượng lớn thuốc giải rượu, sau đó lại mạnh mẽ uống nước trà đậm, mặc dù dày vò chính mình quá sức, chẳng qua cuối cùng miễn cưỡng sống qua cửa ải này. Mặc dù ánh mắt những Phú Nhị Đại kia nhìn anh ta rõ ràng không có ý tốt, thậm chí có hai người hết sức hèn mọn, dù sao trước mặt mọi người, lại là ở bên ngoài hội sở, cũng không có phát sinh chuyện gì quá mức. Cho đến khi bình an về đến nhà, trái tim Tây Lăng Mặc mới xem như buông xuống. Vốn cho rằng ứng phó qua việc này anh ta lại thủy chung dùng thái độ khiêm nhường bồi tội, Thỏa Nghiêm sẽ bỏ qua việc này, ai ngờ chưa được mấy ngày, người đại diện Giang Tự Bình liền nói cho anh ta biết, anh ta đại diện câu lạc bộ nhà nào đó cần anh ta đi cắt băng Khánh Thành khai trương. Tây Lăng Mặc ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng anh ta cũng không có đại diện cái gì cả. Nếu Giang Tự Bình muốn anh ta đi tham gia lễ khai trương, anh ta cũng không nói gì thêm, kết quả đi tới nơi mới biết được nơi đó vậy mà là một câu lạc bộ đồng tính nam, hơn nữa còn buộc anh ta nhất định phải mặc vào quần áo đồng tính nam. Nhất là quần căng cứng đến không thể tin được, tướng mạo bản thân Tây Lăng Mặc đã có chút khó phân nam nữ, thế là thành tân sủng trong vòng tròn nam đồng tính. Vừa kết thúc lễ khai trương, Tây Lăng Mặc liền đi tìm Giang Tự Bình chất vấn, tại sao phải nhận cho anh ta đại diện như vậy, hơn nữa trước đó anh ta hoàn toàn không có nhận được bất kỳ tin tức gì. Trải qua chuyện này, nhân thiết công tử như ngọc của Tây Lăng Mặc nhanh chóng sụp đổ, bị người trong vòng ngầm thừa nhận là một tên gay, lượng fan Weibo của anh ta tăng vọt, một phần nhỏ là các loại nam đồng tính, còn lại hầu hết là anti-fan không ngừng chửi mắng mỗi ngày. Ảnh đế Kim Long vừa thu hoạch được mới bắt đầu có khởi sắc, lập tức bị đánh về nguyên hình không gượng dậy nổi. Thậm chí bởi vì anh ta công khai đại diện cho loại câu lạc bộ này, bị rất nhiều lão tiền bối phỉ nhổ cho vào trong sổ đen thành nghệ nhân từ chối hợp tác, càng bị rất nhiều thẳng nam thẳng nữ dùng ngòi bút làm vũ khí nói anh ta thế mà lại mặc quần áo diêm dúa lòa loẹt như vậy, quả thật ghê tởm, mẹ nó mở cửa. Ghê tởm về đến nhà rồi. Trước đây không ai chú ý, bây giờ lại là nhất cử nhất động đều có người cứng rắn dán nhãn hiệu gay lên thân thể anh ta. Tô Tỉnh Tỉnh hết lần này đến lần khác liều mạng giải thích anh Tây Lăng không phải người như vậy, kết quả ngay cả cô ấy nhóm anti-fan cũng cùng nhau công kích. Góc truyện audio.com. Tây Lăng Mặc không có phim để quay, cả ngày ở trong nhà, công ty cùng với người đại diện của mình lại chỉ sống chết mặc bay. Nhưng mắt thấy 5 người sinh viên anh ta giúp đỡ sắp đến khai giảng, hơn nữa bà nội Chu, hàng xóm đã từng giúp đỡ anh ta mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào vảy phổi cũng cần rất nhiều tiền thuốc men. Đúng lúc này, người đại diện Giang Tự Bình của Tây Lăng Mặc cuối cùng cũng tìm đến anh ta. Bảo anh ta thu thập đồ vật ngay lập tức đến đoàn làm phim. LT, LT tuyệt luyến khoáng ca, GT, GT, đưa tin, không nghĩ tới anh ta lại thành nam chính. Tây Lăng Mặc tất nhiên hết sức vui mừng, đáng tiếc anh ta vui mừng quá sớm. LT, LT tuyệt luyến khoáng ca, GT, GT, vậy mà là một bộ điện ảnh đề tài nam đồng tính. Tây Lăng Mặc nhìn kịch bản một chút, cảm giác cũng không có chỗ nào quá rõ ràng và các cảnh quay cũng ổn, ngẫm lại hoàn cảnh chính mình vẫn luôn bị công ty đóng băng, suy nghĩ lại một chút mấy học sinh anh ta giúp đỡ cùng với bà nội Chu trị liệu trong bệnh viện, Tây Lăng Mặc khẽ cắn môi đồng ý tiến hành quay chụp. Kết quả kịch bản bị sửa đổi rất nhiều trong quá trình quay chụp, gia tăng rất nhiều tình tiết ái muội và giường diễn, mà người đối diễn với anh ta đột nhiên bị đổi thành Thỏa Nghiêm. Lúc ấy Tây Lăng Mặc nổi giận, trực tiếp thôi diễn. Ngày hôm sau nhân khí liên quan tới anh ta tăng vọt sau khi phong đế, các tin tức tiêu cực nói anh ta giở trò đại bày, giận dữ mắng mỏ người đại diện, ý đồ ẩu đả diễn viên. Có hình ảnh và video, nhao nhao lóng lánh đăng tràng. Lần này Tây Lăng Mặc triệt để nổi tiếng, bài post yêu cầu Tây Lăng Mặc lăn ra ngành giải trí cùng với các loại bê bối về Tây Lăng Mặc trực tiếp chiếm lấy top 3 hot search toàn bộ Trung Quốc, nếu nói diễn viên nào hot nhất chỉ sợ ngoại trừ Tây Lăng Mặc không nghĩ ra ai khác. Lúc này, Giang Tự Bình lấy ra hợp đồng Tây Lăng Mặc tự mình ký tên, yêu cầu anh ta bồi thường theo hợp đồng, nếu không đền nổi, có thể đi cầu Thỏa thiếu gia, bởi vì lần này nhà sản xuất chính là Thỏa Nghiêm. Mà chính mình ký tên trên hợp đồng giấy trắng mực đen, ngày tháng chính là sau khi anh ta say rượu tại KTV vào ngày hôm đó. Tây Lăng Mặc rốt cuộc biết ngành giải trí có bao nhiêu đen tối, lòng một người có thể bẩn thỉu đến cỡ nào. Chẳng trách bộ phim này khiêm tốn không làm một chút tuyên truyền nào, hóa ra người ta căn bản không có dự định quay chụp thật, chẳng qua là gài một cái bẫy cho anh ta mà thôi. Đồng ý tiếp tục bắt đầu làm việc, rõ ràng tự hủy tương lai hơn nữa chắc chắn sẽ biến thành đồ chơi của Thỏa Nghiêm, những tình tiết trên kịch bản mới đừng nói quay chụp, chỉ là ngẫm lại anh ta đều buồn nôn. Thành thật mà nói, Tây Lăng Mặc cũng không tẩy chay nam đồng tính, chuyện như tính hướng, anh ta cảm thấy thuộc về hành vi cá nhân, Tây Lăng Mặc không có quyền cũng không cần thiết đi xen vào. Vấn đề là Tây Lăng Mặc anh ta là một thằng nam, anh ta không thể tiếp nhận chuyện mình bị một người đàn ông đè xuống giường. Nhưng không đồng ý quay chụp như vậy anh ta phải đối mặt với phí bồi thường kếch xù vi phạm hợp đồng. Một bên là người đại diện mặt mũi dữ tợn và nhà sản xuất, một bên là cư dân mạng mãnh liệt trỗi dậy, xúc động phẫn nộ Tây Lăng Mặc rốt cuộc lựa chọn kết thúc sinh mệnh bản thân trong bồn tắm nhà mình. Một tờ huyết thư viết tên mấy người sinh viên đại học và bà nội Chu, phía dưới là một hàng chữ đau thấu tim gan. Thật xin lỗi, tôi không thể hoàn thành lời hứa của mình. Cocchuyenaudio.com Lâm Tịch ngẫm lại những cốt truyện đằng sau này, đã cảm thấy rất đau lòng. Sửa cầu vá đường xong mắt mù, giết người phóng hỏa con chó nhiều, sau khi chết đến Tây Thiên hỏi Phật, Phật nói mình cũng không có đường đi. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Tây Lăng Mặc và Tô Tình Tình tất nhiên là có chút ngốc nghếch ngây thơ, nhưng cho dù ngươi thông minh đi nữa thì sao, không phải dưới thị giác thượng đế, có người trăm phương ngàn kế đào hố hại ngươi, thật khó lòng phòng bị. Không ai có thể hiểu rõ, thời nhỏ không có cha mẹ được người hảo tâm giúp đỡ lớn lên, Tây Lăng Mặc đã mang theo một trái tim đền đáp xã hội bước vào ngành giải trí này như thế nào. Cũng không ai có thể biết vì sao là một nam diễn viên tuyến 3 tuyến 4 chìm đắm nhiều năm trong ngành giải trí lại nghèo đến mức không mua nổi một món hàng xa xỉ lại lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện tốt. Tô Tình Tình trông thấy thi thể Tây Lăng Mặc trong bồn tắm, cô ấy tận mắt thấy toàn bộ bi kịch của Tây Lăng Mặc, tất nhiên biết là ai hại ân nhân của mình, đáng tiếc cô ấy thấp cổ bé họng, nói ra căn bản không ai để ý tới. Nhất định phải báo thù cho anh Tây Lăng. Tô Tình Tình vẫn luôn trà trộn trong vòng giải trí, rốt cuộc tiếp cận được Tống Tuyết Kiều đã làm ảnh hậu, trải qua ẩn núp lâu dài, cô ấy cuối cùng tìm được cơ hội hạ lượng lớn thuốc ngủ cho Tống Tuyết Kiều, lại dội axit đậm đặc lên Thỏa Nghiêm và niềm vui mới của anh ta. Chấm, một nữ minh tinh ở gần đây. Kết quả Tống Tuyết Kiều được cấp cứu kịp thời, mà Thỏa Nghiêm mặc dù hủy dung, chẳng qua sau khi tiến hành phẫu thuật chỉnh dung nho nhỏ, vẫn như cũ làm nhị thế tổ sống phóng túng của anh ta. Tô Tình Tình thì bị Thỏa Nghiêm chiếu cố, trong tù nhận đủ loại hành hạ hơn nửa năm, sau đó lặng lẽ chết đi, kết thúc một đời còn bi kịch hơn Tây Lăng Mặc. Thế gian này, luôn có nhiều bất công như vậy. Cũng may, thế gian này, còn có một nghề gọi là người chấp hành. Cho nên, cô đến rồi. Cách chương.